Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 91, cấp 2 tân sinh. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Bởi vì khởi xướng chủ động khiêu chiến tân sinh số lượng quá ít. Cho tới giờ khắc này cũng liền đào thải 20-30 tân sinh. Chiếu tốc độ như vậy, muốn nửa giờ sàng chọn 400 người. Căn bản không có khả năng. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, chiến thắng những học sinh mới đem sẽ tự động khóa chặt chiến đấu học viện danh ngạch. Dựa theo quy định, bọn họ trở thành không thể khiêu chiến đối tượng. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là ẩn tàng khen thưởng. Lúc này, từ phó hiệu trưởng khẽ cau mày, cao giọng quát nói, xem ra không cho các ngươi một chút áp lực là không được. Rất tốt, vậy lão phu thì thêm vào một hạng trừng phạt. Nếu như trong vòng thời gian quy định chưa có xác định 400 người, các ngươi tập thể khấu trừ 30 học phần. Lời vừa nói ra, thanh như lôi chấn, tại bốn phía truyền vang, chấn động tới yến tước vô số. Bọn họ ủy cánh, giống như chim sợ ná, hoảng hốt chỉ lên trời một bên bay đi. Tất cả tân sinh tất cả đều xôn xao. Từ Văn Hoa quyết định, không thể nghi ngờ cực lớn liên hồi những học sinh mới cạnh tranh. Nguyên bản vẫn còn đang đứng xem những học sinh mới không thể kìm được. Muốn trước một bước khóa chặt danh ngạch, cách đó không xa, Từ Tường Chí xuất thủ trước. Hắn là Từ Văn Hoa đích trưởng tôn. Ngay trước ra ra mặt tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Sau đó, hắn không có khiêu chiến người yếu, mà chính là tuyển một vị nắm giữ trung vị yêu sủng bảo vệ ưu tú tân sinh. Bị Từ Tường Chí chỉ tên khiêu chiến, vị này ưu tú tân sinh sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nhưng hắn cuối cùng cũng là thiên tài, tự nhiên không có nhận thua ý nghĩ. Vui vẻ phó chiến, trên đài hội nghị, nhìn đến Từ Tường Chí cử động, Từ Văn Hoa khóe miệng khẽ nhăn một cái. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì vui mừng cảm giác, ngược lại có một loại bạo đánh Từ Tường Chí xúc động. Thân là chiến đấu học viện viện trưởng, tự nhiên hy vọng chiến đấu học viện nhân tài đông đúc, thu nạp càng nhiều ưu tú tân sinh, áp đảo học viện khác phía trên. Tại chỗ hơn 600 có chí tại chiến đấu học viện tân sinh. Thả ra trung vị yêu sủng cũng liền hơn 100 người. Bọn họ không thể nghi ngờ đều là tân sinh bên trong tinh nhuệ. Từ Tường Chí cách làm, quả thực cũng là đem tinh nhuệ đẩy ra phía ngoài. Còn rất dễ dàng đắc tội với người. Dù sao lấy thực lực của đối phương, không có có ngoài ý muốn, cơ hồ có thể khóa chặt chiến đấu học viện danh ngạch. Tốt, tốt. Liền nên như thế, tốt nhất lại kịch liệt một chút. Cùng từ phó hiệu trưởng khác biệt, nhìn đến Từ Tường Chí cử động, mặt khác hai học viện lớn viện trưởng tâm lý trong bụng nở hoa. Hận không thể nhiều đến mấy cái giống Từ Tường Chí dạng này kẻ lỗ mãng. Tựa như domino bài một dạng, Từ Tường Chí xuất thủ đã dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Nắm giữ trung vị yêu sủng ưu tú tân sinh có thể nói người người cảm thấy bất an. Bọn họ không cách nào lại ổn thỏa buông cần, sợ lọt vào cường đại tân sinh khiêu chiến, không thể không chủ động xuất kích. Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ cũng tại hàng ngũ đó. Thực lực bọn hắn không bằng Lý Trường Sinh, vì để tránh cho ngoài ý muốn, mỗi người tuyển một vị nhìn như đối thủ nhỏ yếu, cùng bọn hắn khác biệt. Lý Trường Sinh còn tại xem chừng bên trong. Hắn không cho rằng còn lại hai vị cấp 2 tân sinh sẽ giống Từ Tường Chí như vậy lỗ mãng. Lui một bước tới nói, hắn tự nhận chính mình không so với bọn hắn kém, không sợ chút nào khiêu chiến của bọn hắn. Mãng phu, cách đó không xa, nhìn đến Từ Tường Chí cử động, Trương Nghị không khỏi đậu đen rau muống một câu. Dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể bài trừ đối lập, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Trương Nghị, muốn không chúng ta tới tỉ thí một chút. Tại lúc nói chuyện, Triệu Thục Di ngẩng đầu nhìn Trương Nghị, tựa như nàng nói như vậy, nếu như đánh bại Trương Nghị, liền có thể giảm bớt một cái hạng cân nặng đối thủ cạnh tranh. Nàng tại chiến đấu học viện cũng có thể càng thêm thông thuận một số. Triệu Thục Di mì chay như đồ sứ giống như, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, da thịt tơ lụa như gấm, hơi chạm vào là rách. Lông mi thật dài phía dưới đôi mắt sáng lưu truyền, mày ngài nhạt quét. thần thái ở giữa thấy ẩn hiện cao ngạo kiệt ngao. Tuy nhiên bề ngoài điều kiện thật tốt, nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền không có khuyết điểm. Nàng khuyết điểm lớn nhất cũng là ngực phẳng, đều có thể lái máy bay chàng. Bất quá, nàng cũng mới 16 tuổi, tương lai có lẽ còn có trưởng thành không gian. Tại Triệu Thục Di lúc nói chuyện, trong ngực nàng Bạch Hồ trợn to hai mắt, lộ ra nóng lòng muốn thử nhân tính hóa biểu lộ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại Bạch Hồ nhìn chằm chằm, Trương Nghị có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn không cho rằng cái này là ảo giác. Hắn giác quan thứ 6 trời sinh so với thường nhân nhạy cảm, có thể sớm phát giác được nguy cơ. Điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Triệu tiểu thư, trò đùa lời nói cũng không cần mở. Chúng ta chung quy là cùng giai. Ngươi xác định liền có thể ăn chắc ta. Không thử một chút làm sao biết. Triệu Thục Di nở nụ cười xinh đẹp. Bước liên tục nhẹ nhàng. Hướng về Trương Nghị đi tới. Tựa hồ thật có khởi xướng khiêu chiến ý nghĩ. Trương Nghị khẽ cau mày. Nói thật, nếu như không có cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, hắn có lẽ sẽ tiếp nhận Triệu Thục Di khiêu chiến. Triệu tiểu thư, ta nhìn vẫn là thôi đi. Lưỡng cường tương ngộ, tất có một bị thương. Về sau có rất nhiều cơ hội phân ra thắng bại. Vì để tránh cho Triệu Thục Di thật hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, Trương Nghị hướng chung quanh meo liếc một chút, liền muốn hướng những người khác khởi xướng khiêu chiến. Lúc này trên đài cao, xa so trước đó trống trải, đại bộ phận ưu tú tân sinh đều phát khởi khiêu chiến, dẫn đến trên đài cao người biến đến mịt mờ không có mấy. Trong đó thì bao quát Lý Trường Sinh. Trong mấy người này, chỉ có Lý Trường Sinh triệu hoán trung vị yêu sủng, cơ hồ là theo bản năng. Trương Nghị thì muốn khiêu chiến Lý Trường Sinh, có thể giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh, chung quy là một chuyện tốt. Nhưng lại tại hắn đến gần thời điểm, bỗng nhiên, Trương Nghị dừng bước, dùng trần chờ không chừng ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Nguyên nhân có 4. 1. Tại ở gần Lý Trường Sinh thời điểm, Trương Nghị giác quan thứ 6 lần nữa phát tác, hướng hắn lan truyền cảm giác nguy hiểm. 2. Lý Trường Sinh không có giống thường nhân như thế trốn tránh, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có phát sinh biến hóa. 3. Hắn thấy được thiên đường điểu khế ước lạc ấn. Đó là lâm thời khế ước. Thiên đường điểu vốn là hy hữu, lại thêm trung vị yêu sủng thực lực, tầm thường ngự yêu sư làm thế nào có thể đưa nó làm lâm thời yêu sủng. Cái này theo mặt bên nói rõ Lý Trường Sinh tuyệt đối nắm giữ tốt hơn yêu sủng, thậm chí còn rất có thể không chỉ có một con. 4. Đêm qua, tại Lý Trường Sinh tiến vào số 1 đình viện thời điểm, Trương Nghị vừa tốt thấy được bóng lưng của hắn, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì hắn liền ở tại Lý Trường Sinh sát vách, số 3 đình viện, số 1 đình viện, ở vào sườn đất trung tâm khu vực, bên trái nó là số 2 đình viện, bên phải cũng là số 3 đình viện, tuy nhiên lúc ấy cũng liền nhìn thoáng qua, nhưng ngự yêu sư ký ức lực phổ biến tốt hơn, lại thêm Lý Trường Sinh bóng lưng thực sự quá tuấn tú quan hệ, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Trừ cái đó ra, Trương Nghị còn thăm dò được một việc. Giới này xuất hiện một vị 3 loại tốt nhất khảo hạch thành tích thí sinh. Dựa theo an bài túc xá quy tắc đến xem, hắn sẽ bị phân phối đến số 1 đình viện. Đủ loại nguyên nhân, đều theo mặt bên biểu lộ Lý Trường Sinh thực lực. Không hề nghi ngờ, đây là một khối xương cứng. Dù là thân là cấp 2 ngự yêu sư, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Thắng còn nói được, thua làm sao bây giờ? Sẽ không trở thành cấp 2 ngự yêu sư sỉ nhục, bị vĩnh viễn chăm chú vào sỉ nhục trụ phía trên. Trương Nghị có lý do tin tưởng, nếu như Lý Trường Sinh vượt cấp đem hắn đánh bại, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành nguyên linh học phủ trò cười. Hậu quả, tựa hồ rất nghiêm trọng a. Huống chi thắng lại không có gì tốt chỗ. Có lẽ có thể đem hắn loại bỏ chiến đấu học viện, nhưng cũng sẽ ác đối phương. Cái này hoàn toàn không phù hợp Trương Nghị lợi ích. Trương Nghị cũng không ngu ngốc, cũng không quá quan tâm mặt mũi. Không phải vậy hắn vừa mới cũng sẽ không cự tuyệt Triệu Thục Di khiêu chiến. Tâm lý nghĩ như vậy,